Chiến lược tấn công đơn độc tại dị giới. Chương 21, hệ thống phân loại vô dụng dường như là một bí ẩn lịch sử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 19 ngay trước buổi trưa, bang hội ô mui không ai cố gắng chọn tôi, không ai nhìn vào mắt tôi. Không có ai đang nhìn về phía tôi, và con đường tự nó mở ra. Chà, hay đấy, khá tiện lợi. Để bắt đầu, tôi đến quầy tiếp tân. Ở đó, thành thật xin lỗi. Đây là tất cả số tiền chúng tôi có. Chúng tôi chắc chắn sẽ trả phần còn lại cho cậu sau. Vì vậy làm ơn, hãy tha cho chúng tôi ngày hôm nay đi. Làm ơn ạ. Không, tôi không phải tên cướp đâu, được chứ? Tuy nhiên tôi cũng không phải là một mạo hiểm giả. Và tôi đang là NEET và Hiki. Hay tôi có thể đặt một cái hang làm địa chỉ nhà được không? Chết tiệt, tôi là một người hay bị nghi ngờ mà. Haruka-kun, xin lỗi nhé. Về việc bán ma thạch, có quá nhiều ma thạch trong xô chúng nên chúng tôi vẫn chưa xử lý xong. Và đối với phần mà chúng tôi đã định giá, chúng tôi không có đủ tiền ở bang hội. Xin lỗi, cậu có chấp nhận thanh toán theo đợt không ạ? Làm ơn ạ. Oa, chuyện gì đang xảy ra vậy? Chà, trước hết, có vẻ như tôi không bị nhầm là một tên cướp. Nhưng họ vẫn có thể nghĩ rằng tôi là một người khả nghi. Đó là điều tôi sẽ làm. Thông thường, chúng tôi sẽ trả lại những ma thạch mà chúng tôi không thể mua được. Nhưng cậu không phải là mạo hiểm giả, nên thông thường, chúng tôi thậm chí không thể mua ma thạch từ cậu. Nhưng, chúng tôi cũng không thể để sự việc này trôi qua, điều đó thực sự đáng tiếc. Theo hội trường, bang hội nhận 10 hoa hồng từ những ma thạch đã mua, có vẻ như đó là quy tắc được đặt ra bởi nhánh chính. Số tiền đó được cho là sẽ được sử dụng vì lợi ích của bang hội và các mạo hiểm giả. Vì vậy các mạo hiểm giả bị cấm bán ma thạch ở nơi khác vì bị đe dọa trục xuất. Nhưng tôi không phải là mạo hiểm giả. Tôi không có quan hệ gì với bang hội. Có vẻ như họ cảm thấy hơi tội lỗi, lấy 10. Trong khi nói về lòng biết ơn và một trường hợp đặc biệt, mặc dù tôi không phải là mạo hiểm giả. Vì tôi không phải là người như vậy nên tôi chỉ cần bán đá cho cửa hàng và họ sẽ không có lý do gì để phàn nàn. Vì dù sao thì các thương gia cũng sẽ cố gắng đạt được một món hời lớn nên tôi quyết định nhận lời đề nghị tử tế của họ, nhưng số lượng quá là nhiều. Nhưng đồng thời, nếu chúng được bán với giá rẻ ở nơi khác thì giá thị trường sẽ giảm, nên đó là vấn đề liên quan đến chính bang hội. Đương nhiên, chúng tôi hiểu rằng chúng tôi không có tư cách ra lệnh hay yêu cầu sự giúp đỡ. Nhưng làm ơn, họ có vẻ khá lo lắng, nhưng tôi thực sự không bận tâm. Họ dè dặt đến mức cuộc trò chuyện chẳng đi đến đâu. Tuy nhiên, chỉ một lời nói từ cô gái có đôi mắt gấu trúc ở quầy lễ tân đã giải quyết được mọi chuyện. Gần như là một lời thì thầm, nếu chúng ta có thể xử lý được việc này, chúng ta sẽ nhận được tiền thưởng. Tôi sẽ có thể mua một chiếc váy mới. Tôi không phiền chứ, có vẻ như cô đã bắt họ làm việc xuyên đêm, vậy hãy chắc chắn rằng cô sẽ thưởng cho họ nhé. Tôi không quan tâm, và họ không có hiệu sách. Ngay cả khi tôi có tiền, cũng không có hiệu sách nào cả. Ngay cả khi tôi không thể trở thành mạo hiểm giả, lớp trưởng và những người khác đã đăng ký, và họ có lẽ là người quen của tôi á, và chúng tôi sẽ ở bang hội này, vì vậy tôi sẽ rất biết ơn nếu bang hội hỗ trợ 24 người. Vì vậy, đừng lo lắng về nó, những cô gái ở quầy tiếp tân reo hò trong khi bầu không khí nhẹ nhõm tràn ngập khắp nơi. À, họ bị mắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, tôi hiểu cảm giác đó, tôi cũng luôn bị mắng. Hiện tại tôi đã nhận được 8 triệu e, họ có phải là kẻ ngốc không? Tất nhiên, họ sẽ hết tiền. Hãy thử mặc cả một chút đi. 8 triệu, hầu hết các ma thạch lẽ ra phải là hạng F chứ. Đó là hạng thấp nhất phải không? Cô tiếp tân, người đang bị mắng, bước tới và bắt đầu giải thích với vẻ mặt tự mãn. Cô đã trốn thoát khỏi bài giảng. À, về điều đó, hạng S huyền thoại và hạng A tai họa không thể bị đánh bại. Lựa chọn duy nhất là chạy trốn. B có thể bị đánh bại nếu cả một quốc gia thảo phạt nó. Có lẽ C có thể bị hạ gục với toàn bộ lực lượng của bang hội. D sẽ là một trận chiến cận chiến dành cho một tổ đội gồm toàn những mạo hiểm giả hạng nhất. Bằng cách nào đó E có thể bị hạ gục bởi một mạo hiểm giả hàng đầu. Mọi thứ khác ngoài đó đều là lớp F, chỉ F, chỉ F. Nếu có hạng D, đức vua sẽ đến trao huân chương cho cậu. Chàng trai, nó hoàn toàn vô dụng. Không có điểm nào cho một hệ thống xếp hạng như vậy. Có nghĩa là không có gì ngoài đá hạng F, không có cách nào để hiểu giá trị của chúng như thế này. F được chia thành các hạng phụ từ 1 đến 10, và với những thay đổi nhỏ đối với các hạng khác, có tổng cộng 30 hạng phụ. Tại sao lại dừng ở F? Tại sao không đi đến tận Z đi chứ? Thật khó hiểu, đó là một bí ẩn lịch sử. Viên đá có giá trị nhất lần này là F10. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó. Hầu hết những viên khác đều là F85. Nói thật thì chỉ riêng F10 đã có giá trị hơn 10 triệu, đủ để khiến bang hội phá sản. Điều này làm tôi nhớ ra, cô tiếp tân này chính là người đã khóc ở quầy mua hàng. Cô đang trừng mắt nhìn tôi ở đoạn cuối. Cô có phải là người định giá không? Cô khá hiểu biết, cậu có chắc về điều này chứ? Đó là một thỏa thuận rất béo bở, nhưng nó chẳng mang lại lợi ích gì cho cậu cả, Haruka-kun. Thành thật mà nói, chúng tôi thậm chí không thể tự mình yêu cầu điều này. Không sao đâu, dù sao thì tôi cũng định bán ma thạch cho bang hội thông qua lớp trưởng và những người khác. Tôi cũng đang có ý định lén lút thu thập thông tin thông qua họ. Cậu có thể vui lòng đừng nói điều này trước mặt người quản lý bang hội và mọi nhân viên của bang hội. Cậu không hề lén lút chút nào đâu nhé. Đó là điều chúng tôi mong muốn hơn. Cậu biết đấy, để không bị mọi người chú ý. Do đó, chúng tôi đã đồng ý rằng bang hội sẽ thanh toán theo từng đợt dài hạn. Nếu lâu dài thì tôi có thể đe dọa họ bán đá đi nơi khác hoặc đòi toàn bộ số tiền khi họ cố cản trở lớp trưởng và những người khác. Vì vậy, hai bên có thể sẽ hợp tác hơn với nhau. Và với bang hội, nơi tập hợp tất cả thông tin, đứng về phía chúng tôi, điều đó cũng làm tăng sự an toàn của chúng tôi. Vậy thì đi mua sắm nhé. Nếu biết cửa hàng nào tốt xung quanh thì hãy giới thiệu cho tôi nhé. Chúng tôi đã bảo đảm tiền, và nhiều hơn những gì tôi mong đợi. Tôi cũng hỏi về vị trí của các cửa hàng, vậy chúng ta đi thôi ha. Haruka-kun, cậu có thời gian không? Lớp trưởng xuất hiện ngay lúc tôi trở thành người giàu có. Cưỡng ép, tống tiền, chấn ức, hoặc có thể là gấu trúc, hãy quên gấu trúc đi. Và đó không phải là cưỡng ép, tống tiền hay chấn áp đâu. Hoàn toàn ngược lại, có vẻ như cô đang hoảng sợ vì số tiền hóa ra lớn hơn rất nhiều so với những gì cô mong đợi. Cô giống như một người mẹ lo lắng quá nhiều. À, phần tớ để lại cho cậu à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao cậu không giữ hết nó nhỉ? Cậu có thể cần nó nếu có chuyện gì xảy ra á, nhưng đó là chiếc túi chứa đầy ma thạch. Nó có thể có giá trị một khoản tiền điên rồ, tớ sợ phải giữ nó. Tôi đưa cho lớp trưởng một chiếc túi đựng ma thạch đề phòng có chuyện gì xảy ra với họ hoặc nếu họ bị ép tiền. Việc không có đủ quỹ sẽ khiến họ gặp nguy hiểm nếu bị thương hoặc vũ khí bị hư hỏng. Tôi đã đưa nó cho họ như một quỹ đầu tư và khẩn cấp, nhưng có vẻ như họ đang gặp rắc rối với số tiền quá lớn. Nếu cậu thừa hoặc không cần thì cậu có thể trả lại cũng được á, chắc vậy. Điều đó có lẽ có nghĩa là cậu không thèm quan tâm đến tiền, phải không? Tiền rất quan trọng đó nhé. Chà, tôi không trả tiền thuê hang, nấm thì vô tận và miễn phí, còn quần áo thì được bảo hành vĩnh viễn. Chúng thật kiên cường, và cũng không có hiệu sách nào. Vì vậy, về cơ bản, lối sống của tôi là tiền là gì, có ăn được không? Và vì tôi là người cô độc nên tôi sẽ không phải tốn tiền giao lưu. À, cứ để tôi yên đi nhé. Vì vậy, hãy giữ chúng. Trong trường hợp có điều gì đó xảy ra. Và nếu không thì cậu thật may mắn phải không? Vâng, cảm ơn nhé. Tớ sẽ sử dụng chúng cẩn thận vì lợi ích của mọi người. Cuối cùng tôi đã có thể thuyết phục được lớp trưởng. Đã đến lúc phải ra ngoài rồi nhỉ? Này chàng trai, tôi đã nói là sẽ trả ơn. Vậy nên hãy để tôi giới thiệu cho cậu một nơi tốt nhé. Wow, đó là lão già thương. Có vẻ như ông muốn giới thiệu cho tôi một cửa hàng ngon nghề. Đó có phải là nơi mà người ta có thể làm những điều thú vị với những quý cô xinh đẹp của một thế giới khác không? Trong hang động, tôi chẳng có gì ngoài những con goblin xấu chó. Còn đang buổi trưa mà lị, chúng ta vẫn cần một cái cớ mới đi được á. Rốt cuộc thì, tìm kiếm cho thấy có 20 kẻ thù đằng sau tôi lận á. Không, đó không phải là nơi như vậy. Đó là một cửa hàng vũ khí. Nó hơi kỳ lạ, khó tìm, nhưng đó là một cửa hàng tuyệt vời. Đúng là một lão già vô dụng. Hãy trả lại ông ta lại cho bầy lục lang nào. Đúng, đó là điều tôi nên làm. Tuy nhiên, chúng đã biến thành những mảnh vụn. Tôi tự hỏi liệu có nên làm vậy không? Tôi không thể trang bị bất cứ thứ gì ở LV9, nhưng tôi có tiền. Nếu đó thực sự là một cửa hàng tốt, tôi có thể nói với lớp trưởng và những người khác về nó. Và đó cũng được coi là lời cảm ơn của ông ấy. Vâng, hãy kiểm tra xem nó ra sao nhé. Sau đó tôi có thể cân nhắc việc hoàn trả tiền cho lão già. Và tôi hơi tò mò một cửa hàng vũ khí ở dị giới sẽ trông như thế nào. Mặc dù một cửa hàng vui nhộn dành cho các quý cô khiến tôi quan tâm nhiều hơn. Thật luôn đó, cách chương.